Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Thợ Săn Bút Ký 2 Hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Tháng 11 25 ngày. Trời trong xanh, mắt thường không thấy được u minh. Vũ trụ lại là gió êm sóng lặng một ngày. Buổi sáng, tại Thiên Cầu Tinh Vực lại một lần nữa đi săn đến trong truyền thuyết Hạo Thiên Khuyền. Cũng thấy tận mắt Thiên Cầu Thôn Nguyệt toàn bộ quá trình. Lần trước bắt được nó lúc vẫn là lần trước. Khi đó nó còn chỉ là một cái hung ác cát oa oa. Không nghĩ tới bây giờ đã có thể ăn mặt trăng. Xuất phát từ động vật bảo hộ chủ nghĩa người nhân từ. Ta lần nữa thả hắn. Chờ mong lần tiếp theo gặp mặt lúc nó có thể nuốt hắc động. Giữa trưa, bạn học cũ Mèo Trung Tướng gọi điện thoại tới. Nói để cho ta chú ý Victoria công chúa. Cái này nữ nhân tựa hồ tại hạ một bàn đại kỳ trên thực tế. Cái này tại chín rượu nội bộ đã trở thành chung nhận thức. Nhưng ta cảm giác Victoria dã tâm quá trực bạch. Đó cũng không phải một cái chân chính kẻ dã tâm phẩm chất. Có lẽ nàng đang cố ý hấp dẫn quân bộ lực chú ý. Buổi chiều, đột nhiên nhận được Hegen bí thư trưởng bí lệnh. Muốn ta đi bắt đạo thánh kim đồ thần khí thạch quan. Bên trong tựa hồ có thần giới nhất định phải thu về máy móc hài cốt. Nhưng ai có thể trộm được kim đồ đồ đâu. Hegen nói cho ta kim đồ đã chết. Thạch quan sau đó bị thất cuồng liệp cầm tới. Nói tới thất cuồng liệp, ta lại có chút hổ thẹn. Bọn hắn đi săn long tộc, mà ta đi săn cho tới bây giờ chỉ có A Miêu A Cẩu. Đúng, A Miêu A Cẩu rất đáng yêu. Ta tại sao muốn đi săn bọn hắn? Bởi vì ta muốn cho tự mình tìm việc vui. Tựa như Lỏng Minh Tử tiên sinh ưa thích mang thú bông tôn nữ mỏ mẫm lừa dối. Tựa như cờ vương Thiên Thiên Hòa tự mình đánh cờ. Tựa như Bernstein một người diễn tấu hòa âm. Đế quốc các đại tướng rất có thể làm. Dẫn đến chín rượu sinh hoạt quá thanh nhàn. Thế nhân đều nhanh quên tên của chúng ta. Đây cũng là ta kiên trì mỗi ngày cũng đổi mới thợ săn bút ký nguyên nhân. Ban đêm, ta giá liệp ưng tiến về thất cuồng liệp khả năng đặt chân quý phong tinh vực. Kết quả lại mê thất tại vực sâu sương mù xám lý trưởng đạt một cái nửa canh giờ. Cái này thời gian đủ để liệp ưng quấn vũ trụ chạy một vòng. Thú vị là, ngay tại ta sắp phá sương mù mà ra thời điểm, xuất hiện trước mặt một đoạn hình ảnh. Hình ảnh biểu hiện, một cái ba màu mèo cướp đi thạch quan. Ta ưa thích bắt mèo, cho nên ta tin tưởng đoạn hình ảnh này. Nhất là đáng nhắc tới chính là, ta tao ngộ sương mù xám là ta đời này gặp được tinh diệu nhất huyễn thuật. Ta là chặt đầu ưng mới cưỡng ép đột phá. Ác Linh tiên sinh có lẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Tắc thợ săn, ngay tại tiến về chỉ bài tinh trên đường. Hy vọng biên tập có thể tuệ nhãn thức châu. Sớm ngày đăng kẻ hèn này tác phẩm. Tinh không hắc ám chỉ bài tinh vực. Một cái dáng vóc cao lớn. Khuôn mặt thô kệch nam nhân cõng một cái súng săn. Khoanh chân ngồi tại một đầu to lớn không đầu liệp ưng trên lưng. Dùng một nửa đầu bút tại rộng lớn notebook tô tô vẽ vẽ. Tựa hồ tại viết nhật ký. Hắn hình thể cùng là hắn văn học khí chất hoàn toàn không tương xứng. Bút chì tại hắn trong tay phảng phất cùng kim may đồng dạng mảnh ngắn. Nam nhân mặc một thân đen như mực ngụy trang áo choàng. Có thể trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Liền cùng ẩn thân thuật không sai biệt lắm. Mắt trái của hắn con mắt là bên trong lõm xem thường. Ngũ quan thô kệch bên trong mang theo hổ người sắc vi tinh tế tỉ mỉ. Để cho người ta cảm thấy rất đáng tin. Địch nhân cũng cảm giác có chút được. Tắc tiên sinh, đến đây dừng bước. Một cái cầm trong tay kiếm quang màu đen bọc thép cự nhân. Nằm ngang ở liệp ưng trước mặt. Chung quanh là bao khỏa hai người hình thoi thủy tinh. Chín rượu một trong. Tắc thợ săn, mắt nhìn lão đồng chí Oskano. Ta nghe nói ngươi rất sớm đã rơi mất đầu. Không nghĩ tới không chỉ đầu. Liền đại kiếm cũng ném đi à. Như ngươi vậy cường giả mất đi đế quốc kỹ thuật ủng hộ về sau. Cũng cấp tốc lưu lạc thành nhị lưu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Không bằng cùng ta quay về đế quốc đi. Oskano lắc đầu. Nếu như ngươi là tới khuyên hàng ta. Hiện tại liền có thể trở về. Ta đối hướng thần tộc khuất phục chuyện này không có hứng thú. Tắc thợ săn cười nói. Theo ta được biết, chỉ bài sát không phải cũng là đành phải thần tộc sao? Erskano nói. Chính là bởi vì phát hiện Lagrangian tiên sinh là một cái phản thần. Ta mới khiến cho hắn chấp trưởng chỉ bài sát. Được chưa? Ta cũng không khuyên giải ngươi. Tắc thợ săn lập tức nói rõ ý đồ đến. Ta là tới tìm một cái máy móc hài cốt. Đến từ đạo thánh Kindo thạch quan. Kia thạch quan tựa hồ bị một cái ba màu mèo cướp đi. Erskano nói. Ngươi đến chậm. Một ngày trước, bạch dạ kiếm thánh đã qua tới bắt đi máy kia. Kiếm của ta chính là hủy ở hắn trong tay. Bạch dạ kiếm thánh. Tắc thợ săn cảm giác giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Mở ra thạch quan. Ta liền tin tưởng ngươi. Erskano lắc lắc bọc thép đầu. Ta nói chính là sự thật. Bỏ mặc ngươi tin hay không. Ta cũng không có khả năng mở ra thạch quan. Tắc thợ săn thở dài. Hỏa ái biểu lộ ẩn ẩn phát lạnh. Ta gần đây đối động vật nhân từ. Nhưng người phong bình cũng không quá tốt. Erskano cảm giác người này điên rồi. Ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ chỉ bài sát. Tắc thợ săn chậm chậm đứng dậy. Xử lấy súng săn. Dùng khiêu chiến cái từ này không khỏi quá tự đại. Erskano. Đúng lúc này. Một cái ba màu quái mèo từ phía sau nhào về phía hắn. Hồ Bạn Tinh. Giữa hồ đại khách sạn. Lý Diêu tại đồng dạng gần cửa sổ vị trí. Lần nữa gặp được đến từ Elder Rider con nhà giàu nhà từ thiện. Dương Quảng Giật. Trước mấy ngày ta tại trên báo chí nhìn thấy Lý tiên sinh cùng mông manh bộ đầu hôn lễ. Chúc mừng. Lý Diêu nói. Miệng chúc mừng có làm được cái gì? Đây là 500 ức chi phiếu. Dương Quảng Giật cười cười. Còn không có nhìn thấy máy móc. Liền trực tiếp bỏ tiền. Ta muốn máy móc đâu? Lý Diêu mắt nhìn chi phiếu. Xác định là thật. Đây là hắn tiếp nhận lớn nhất một bút ủy thác. 500 ức đủ để tại tấc đất tấc vàng Elder Rider mua một bộ Tân Hải biệt thự. Hắn không có lập tức giao hàng. Nhấp miệng rượu đỏ. Ta đã biết rõ ngươi là người của quân bộ. Hiện tại ta nghĩ biết rõ. Sau lưng ngươi kim chủ đến cùng là quân bộ cái nào phe phái. Dương Quảng giật cười cười. Quả nhiên không thể gạt được Lý Kiếm Thánh. Không giống với đế quốc cung đình. Quân bộ là xưa nay không phân công hệ. Đây cũng là đế quốc sừng sững đến nay bản chất nguyên nhân. Lý Diêu nghĩ thầm. Chẳng lẽ không phải bởi vì cùng thần tộc mua ký kết sao? Ta biết rõ máy này máy móc chân tướng. Quân bộ muốn cầm đến thiết kế trùng tạo máy móc. Nhường linh khí lần nữa khôi phục. Này lại ảnh hưởng nghiêm trọng vũ trụ an toàn. Người cảm thấy ta sẽ vì chỉ là 500 ức. Trở thành quân bộ đồng lõa sao? Lý Diêu đem tinh lan thuật lại một lần. Đối mặt Lý Diêu thêm tiền hành vi. Dương Quảng giật ngầm hiểu. Vung tay lên lại viết một tờ chi phiếu. Đây là mặt khác 500 ức chi phiếu. Lý Diêu lặng lẽ thu hồi chi phiếu. 100 tỷ nơi tay. Thực tế tìm không thấy càng nhiều viện cớ. Máy móc ngươi có thể cầm đi. Nhưng không muốn làm chuyện nguy hiểm. Nếu không ta còn có thể lấy thêm trở về. Kia là tự nhiên. Dương Quảng giật ung dung thản nhiên. Gật đầu. Không hổ là Lý Đại Kiếm Thánh. Hời hợt liền đem trong thạch quan trọng yếu nhất đồ vật nắm bắt tới tay. Lý Diêu tự tin nói. Ta tại thất cuồng liệp cùng chỉ bài sát cũng có người. Lấy chút đồ vật không phải chuyện thường ngày a. Dương Quảng giật lại nói. Ta còn nghe nói. Lý tiên sinh trong tiên cung vơ vét không ít tinh long. Có thể hay không bán một điểm cho ta. Lý Diêu lắc đầu. Đây không phải là đồ bán. Ta phải dùng đến kiến tạo tinh long nhạc viên. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu kiếm tiền. Dương Quảng giật bội phục Lý Diêu thương nghiệp thấy. Xa, kia thật là đáng tiếc. Ngày thứ hai, tinh long nhạc viên chính thức khai trương. Nơi tại ngân tâm hồ tinh cầu đối diện. Nơi này vốn là hồ bạn tinh rất hoang vu người ở đất đá khu. Hiện tại đã nhân công kiến tạo có thể cung cấp tinh long nơi dừng chân sinh thái tùng lâm. Hang động. Hồ nước cùng vùng đất ngập nước, cùng nguyên bộ khách sạn, thương siêu cùng các loại kèm theo giải trí hạng mục, vườn khu tổng diện tích so hồ bạn tinh thành khu còn lớn hơn. Đám đầu tiên vào ở tinh long tổng lượng là 800 đầu. Hết thảy có 13 cái chủng loại. hạng mục tổng đầu tư 1.800 ức. Toàn bộ đến từ Elder chính phủ kiểu cùng phóng thích khí. Để đổi lấy nhạc viên hạng mục chiếm cỗ 49%. Căn cứ Elder thiết kế. Thông qua cho Tinh Long cái cổ lắp đặt an toàn vòng cổ. Cùng hàng rào điện. Trận pháp khống chế vườn khu cùng Tinh Long. Các du khách chỉ cần mặc vào hộ thân vàng áo lót. Đều là an toàn. Sẽ không nhận Tinh Long ngoài ý muốn công kích, coi như bị công kích cũng sẽ không trọng thương. Lý Diêu thậm chí còn miễn phí thuê toàn bộ vũ trụ rất chuyên nghiệp tuần thú sư trùng sư. Là tuần thú sư đoàn đội cung cấp vào cương vị huấn luyện. Sự thật chứng minh, thuần long cùng thuần trùng cũng không vốn chất khác nhau. Tinh Long nhạc viên khai trương ngày đầu tiên. Bầu trời trong trẻo, thu phong phơ phất, hấp dẫn đến từ vũ trụ các nơi du khách. Tổng 750 vạn đợt người. So ngư nhân trên nước nhạc viên khai trương lúc còn nóng này. Bạch Dạ chính thức 10 cái đại lão tất cả đều có mặt nghi thức khai mạc. Nhao nhao hướng Elder chúc mừng. Nâng ly cạn chén. Chuyện trò vui vẻ. Phảng phất Elder cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc cao tầng. Hạ Nại cùng Grab tại công viên cửa ra vào làm đưa tin. Mông Manh mang theo cảnh đội tại vườn khu duy trì trật tự. Lý Diêu cũng mang theo Xuân Oa Thu Thiền cùng hiếm thấy đi ra ngoài một lần em vợ Mau Mau. Đến nhạc viên bên trong hóng gió một chút. Chơi, cảm giác cùng truyền hình điện ảnh phim bên trong công viên Kỳ Jura không sai biệt lắm. Hắn thậm chí mang theo ba đứa hài tử. Hưởng thụ Long kỵ sĩ vui vẻ. Xuân Oa Thu Thiền cưỡi Tinh Long trên không trung cuồn cuộn. Gào thét, thậm chí làm ra rắn hổ mang cơ động cùng lá rụng tung bay. Mau Mau sợ tè ra quần, quay đầu đi ngư nhân nhạc viên. Cùng lúc đó, Ma Phương Tinh cầu hội về sau, đế quốc thừa nhận đồng minh tính hợp pháp, đem trọng tâm chuyển hướng thất cuồng liệp, mới tiên nữ tinh vực cũng thu được ngắn ngủi hòa bình. Hỏa hồ tổ cũng liền không có bận rộn như vậy, tại trùng sư giúp Lý Diêu huấn luyện tốt tuần thú sư về sau. Cúc Phong cũng mang theo ba cái phi thử nương tới đến phủng trang. Thân là 12 cầm tinh chi nữ, ba cái phi thử nương hiếm thấy đổi lại nữ trang, lộ ra kiều tiếu chuột mà thôi. Nhìn thấy Lý Diêu một cái so một cái hưng phấn, chuột bên trong chuột khí hướng về thân thể hắn lay, hận không thể hôn vào đi. Sư phụ, người thật là có đầu óc buôn bán nha. Nói đến, bỏ mặc là Tinh Long nhạc viên, vẫn là ngư nhân tiểu trấn, đều là đến từ đồng minh tiên cung. Sư phụ không nếu như để cho Bạch Dạ cùng đồng minh thiết lập quan hệ ngoại giao, về sau còn có thể mở càng nhiều linh thú nhạc viên. Lý Diêu không hề bị lay động, ôm đùi vô dụng, hảo hảo tu hành, không ngừng vươn lên mới là đường ra. Ba cái phi thử nương vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, sư phụ dạy phải, sư phụ gần nhất lại thêm vợ mới sao? Tin tức cũng truyền đến biển Lê Sâm. Người xem Cúc Phong tiền bối, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng đâu. Cúc Phong còn tại cưỡi rồng chơi, nàng cũng đổi một thân hơn sấn dáng vóc hỏa vân bào. Chỉ nghe được Lý Diêu nói cái gì muốn tự cường, tức giận nói, tự cường cái dám, không có đã đánh trận, ta đều nhanh thất nghiệp. Lý Diêu nhảy lên nhảy đến phía sau nàng, đứng tại Tinh Long trên lưng, coi nhẹ nói. Đánh trận cũng không gặp ngươi đánh qua ai vậy. Với ai đều là chia 5 năm. Cúc Phong hai tay bắt chéo trước ngực. Bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu. Chỉ dựa vào hai chân kẹp lấy long cảnh. Làm độ khó cao phi hành ý đồ hất ra Lý Diêu. Ngươi nói không sai. Ta cùng ai cũng chia 5 năm. Ngươi cũng không thắng được ta. Đó là bởi vì ta không đánh nữ nhân. Lý Diêu cũng đi theo cưỡi. Sau lưng Cúc Phong. Bóp lấy nàng bờ eo thon, mỹ mỹ quất miệng nàng cái tẩu, người nếu là thất nghiệp, không bằng tới ta Tinh Tế Vạn Sự Phòng hỗ trợ, ta dẫn ngươi trăng bước dẫn ngươi bay. Cúc Phong tưởng tượng, bỗng nhiên tới hào hứng, vậy ngươi lão bà đều là của ta. Bàn cổ tinh vân, một cái nửa người máu nam nhân, cõng súng săn, bưng lấy quyển nhật ký, đi bộ đi tại trong vực sâu, nghĩ không ra. Năm đó mạnh nhất đế quốc đại tướng Uskano đã trở nên không chịu nổi một kích. Chỉ bài sát thanh danh y nguyên rất vang lên. Nhưng trong mắt của ta, đã biến thành tạp bài quân. Có thể để cho ta thụ thương đúng là Tinh Lan công chúa. Để cho ta thoáng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đã nhiều năm như vậy, Tinh Lan công chúa thế mà còn chỉ có 16 tuổi bộ dáng. Nàng là thế nào bảo dưỡng? Càng kỳ quái hơn chính là, nàng ba màu quái mèo mạnh có chút quá mức. Ngay cả ta cũng chỉ có thể cầm tới nó một cái ba màu mắt. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, Lagrangian sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh. Cuối cùng, ta còn là tại Tinh Lan trong tay thấy được mở ra thạch quan. Đại giới là Liệp Ưng bị toàn bộ chỉ bài tinh khư linh đạn nổ chết. Ta cũng bị thương nhẹ. Kết luận là rõ ràng máy móc hài cốt đã bị Bạch Dạ kiếm thánh nhanh chân đến trước. Ta đối với cái này cũng không dị nghị. Có lẽ, ta chỉ là muốn một con mèo mắt. Ta đang đi suốt đêm hướng bàn cổ e, chuẩn bị thu dọn Bạch Dạ kiếm thánh. Bỗng nhiên nhận được Hegen mới bí làm cho, liên quan tới Bạch Dạ kiếm thánh hết thảy sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không hề nghi ngờ, Hegen là cái kẻ đần. Cái này thế nhưng là một cái hiếm thấy có thể để cho Bạch Dạ cúi đầu cơ hội. Bất quá, ta đối Bạch Dạ kiếm thánh cùng máy móc hài cốt cũng không có hứng thú. Nhường Hegen tiếp tục làm đồ đần đi. Dù sao hắn hiện tại là con cưng của thần. Đã tới bàn cổ quân đội. Vẫn là đi tìm Mèo trung tướng uống rượu một chén đi. Tắc thợ săn bút ký. Đang đi bộ hướng đi bàn cổ quân khu trên đường. Tối nay cơn gió như thường ngày đồng dạng yên tĩnh. Thân thích trong nhà có lão nhân qua đời. Gần nhất một hai ngày đổi mới khả năng không ổn định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.